Vũ Thần Chúa Tể, chương 4688, Cầu Chủ Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phệ tâm quỷ ma ngơ ngác lời nói, không đợi hắn những lời này rơi xuống, Tần Trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ầm, phệ tâm quỷ ma linh hồn cũng theo đó nổ tung, hóa thành phấn vụn. Từng đạo oan hồn từ trên người hắn tản mát đi ra, trực tiếp tiêu tán hư không. Đây phệ tâm quỷ ma đã từng thôn phệ vạn tộc oan hồn. Trong lúc mơ hồ, Tần Trần thấy vô số nhân tộc cường giả thần hồn tiêu tán hư không, phảng phất tại cảm tạ hắn. Tình cảnh như vậy, làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều kinh sợ. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người trong lòng kinh hoàng, nội tâm phảng phất thừa nhận không gì sánh kịp áp lực, kinh hãi nhìn Tần Trần, cơ hồ không thể tin được bản thân con mắt. Đây chính là phệ tâm quỷ ma a, một tên hậu kỳ thiên tôn cấp cường giả, chân chính cự phách kiêu hùng. Mặc dù tại Hắc Ám Đại Lục trên, hậu kỳ thiên tôn cũng không coi vào đâu, nhưng mà cái này ở này Hắc Ngọc Đại Lục trên, hậu kỳ thiên tôn tuyệt đối là đỉnh cấp tồn tại một trong. Huống chi, phệ tâm quỷ ma vẫn là Thạch Ngân Đế Môn bộ hạ, đã từng bị Thạch Ngân Đế Môn ân huệ, sau lưng có cự đầu ủng hộ tồn tại. Nhưng liền là như thế này một cái cường giả cứ như vậy cứng rắn chết tại trước mặt bọn họ, hơn nữa còn là tại trong giây lát trong. Hơn nữa là khi này Thạch Ngân Đế tử mặt. Như vậy tốc độ nhanh đến để cho người ta phản ứng đều phản ứng không kịp, nội tâm cũng chịu đựng không gì sánh được thật lớn chấn động. Người này cuối cùng là ai? Một kiếm chảm bạo phệ tâm quỷ ma, Tần Trần thì giống như giết chết một con ruồi một dạng, phủi phủi bàn tay mình, tựa hồ muốn nhiễm phải bụi cho phủi đi một dạng, nhàn nhạt nói. Một phế vật cũng xứng đối với bản thiếu động thủ. Không biết sống chết đồ đạc, Tần Trần thần sắc đạm nhiên, như vậy dáng vẻ, phản khiến người ta càng thêm hoảng sợ. Bởi vì, lúc trước Thạch Ngân Đế Tử dĩ nhiên xuất thủ, muốn ngăn cản Tần Trần cứu phệ tâm quỷ ma. Nhưng mà Tần Trần lại căn bản không có cho Thạch Ngân Đế Tử thể diện, thậm chí trực tiếp chảm bạo Thạch Ngân Đế Tử thi triển ra thần phù sau, vẫn là phong khinh vân đạm, dường như căn bản là không để ở trong lòng. Đây là muốn bao nhiêu khí phách người mới có thể không đem Thạch Ngân Đế Môn để ở trong lòng, ngay trước Thạch Ngân Đế Tử mặt giết chết Thạch Ngân Đế Môn có liên quan cường giả, còn một bộ không thèm quan tâm bộ dáng, đây cần bực nào hung mãnh. Đây một cái hôn nhân nha, có người không khỏi thì thào nói, trong lòng không tự dùng mình một cái. Phệ tâm quỷ ma là bực nào hôn nhân, đây chính là hung danh người ở bên ngoài, nhưng mà bây giờ lại bị Tần Trần dễ dàng giết chết. Các hạ, lúc trước làm có phải hay không quá phận? Thạch Ngân Đế Tử sắc mặt tái xanh, ánh mắt lóe lên hai cái, lúc này nhảy tới trước một bước lạnh giọng nói. Trên người hắn, một cổ khí tức đáng sợ tràn ngập ra. Đỉnh phong thiên tôn, Thạch Ngân Đế Tử, lại nhưng đã là đỉnh phong thiên tôn cấp bậc, đồng thời trên người hắn, mơ hồ có một tí chí tôn khí tức tràn ngập ra. Rất hiển nhiên, Thạch Ngân Đế Tử khoảng cách nửa bước chí tôn cũng đều không có bao nhiêu khoảng cách. Đây cũng quá kinh người. Tình cảnh như vậy, làm cho ở đây rất nhiều người đều hít một hơi lãnh khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Ngân Đế Tử còn trẻ tuổi như vậy, lại đã là tiếp cận nửa bước cấp chí tôn cường giả, này đế môn khó tránh cũng quá mức đáng sợ cùng hung tàn chứ. Quá khứ, mọi người chỉ là tại trong truyền thuyết nghe nói Thạch Ngân Đế Môn từ không thánh địa các loại thánh thế lực đáng sợ, hiện nay, tại Thạch Ngân Đế Tử trên thân, bọn họ chân chính cảm thụ được thánh địa đáng sợ. Trẻ tuổi như vậy nửa bước chí tôn, cũng khó trách Thạch Ngân Đế Tử sẽ tới trước khư hóa huyết mộ phần, nếu là có thể cảm ngộ này huyết phần trong bản nguyên, lấy Thạch Ngân Đế Tử thiên tư, bước vào nửa bước chí tôn, tuyệt đối dễ dàng. Thậm chí, tại không lâu tương lai, thành tựu chí tôn, cũng là ván đã đóng thuyền. Này nhưng là bọn họ những người này, cả đời mộng tưởng a, này, mọi người không gì sánh được kinh hãi. Thiên địa trong, có khí tức đáng sợ bao phủ, Thạch Ngân Đế Tử lạnh lùng nhìn Tần Trần, sát khí tùy ý, Tần Trần như vậy hành vi, là ở trước mọi người đánh hắn mặt, mặc kệ Tần Trần là đảm nhiệm lai lịch ra sao, thân hắn là Thạch Ngân Đế Tử, há có thể nhìn như không thấy. Thế nào, các hạ là đối với ta có ý kiến gì không? Đối mặt Thạch Ngân Đế Tử sát ý Tần Trần nhưng là vân đạm phong khinh, hắn cười nhạt nhìn tất cả mọi người một cái, tất cả mọi người bị ánh mắt của hắn làm cho ào ào cúi đầu, sau cùng Tần Trần ánh mắt rơi vào Thạch Ngân Đế Tử trên thân, thong thả ung dung, nhàn nhã nói. Nếu như có ý kiến, tùy thời nói ra, bản thiếu là một cái biết lắng nghe người. Bất quá, đối với các hạ lúc trước vấn đề, bản thiếu ngược lại là có thể trả lời một cái, bản thiếu không có chút nào thấy quá phận, giết chết một cái đối với bản thiếu đồ chó sổ cầu mà thôi, thuận tay việc có cái gì tốt quá phận. Hay là nói, các hạ đường đường Thạch Ngân Đế Tử, muốn thay một con chó xuất đầu. Lúc này, bị Tần Trần như vậy nhìn chằm chằm trào phúng, Thạch Ngân đệ tử không khỏi sắc mặt đại biến, Tần Trần lời này rõ ràng là đang gây hấn với hắn, đối với luôn luôn tự phụ Thạch Ngân đệ tử mà nói, là một loại nhục nhã, nhưng mà, hắn cũng rõ ràng Tần Trần rất cường đại. Một con chó, hừ, các hạ lời này khó tránh cũng quá cuồng vọng chứ. Huống chi thế gian cường giả rất nhiều. Thạch Ngân đệ tử không muốn tại trước mắt bao người lùi bước, hắn là không vứt được cái này mặt, hắn không khỏi khẽ rên một tiếng. Tần Trần thản nhiên cười một tiếng, nhìn Thạch Ngân đệ tử, nói. Lời ngươi nói cường giả là ngươi sao? Tần Trần cất bước ra, trên thân nhất đạo khí tức đáng sợ lan tràn ra ken két két, liền nghe phải từng đạo nát vụn tiếng vang lên, Thạch Ngân đệ tử ngưng tụ dựng lên khí thế đáng sợ, dĩ nhiên phát ra từng đợt tiếng rên rỉ, xuất hiện rất nhiều vết rạn. Cường đại tiếp cận đến nửa bước chí tôn lực lượng dĩ nhiên đều không cách nào ngăn trở trước mặt Tần Trần, điều này làm cho Thạch Ngân đệ tử sắc mặt đại biến, trong lòng kinh hãi. Nhưng trước mắt bao người, hắn lại có thể đơn giản lui lại, Thạch Ngân đệ tử ánh mắt âm trầm, lạnh giọng nói. Có phải hay không ta đều không trọng yếu là, đánh chó còn phải nhìn chủ nhân, này Hắc Ngọc Đại Lục chính là ta Thạch Ngân đế môn các loại ba thế lực lớn quản lý, các hạ lớn lối như thế, sẽ không sợ lọt vào ta Thạch Ngân đế môn trừng phạt sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng biết tại sao tại Tần Trần phía trước hắn không hiểu cảm thụ được một chút hoảng sợ, chỉ có thể rời ra chỗ ở mình Thạch Ngân đế môn. Thạch Ngân đế môn, Tần Trần nhảy tới trước một bước, khóe miệng ngậm chứa cười khẽ. Ngươi nói cầu chủ nhân chính là ngươi chỗ Thạch Ngân đế môn sao? Thực sự là quá khiến ta thất vọng, nói thật cho ngươi biết, ở trong mắt bản thiếu, ngươi cái gọi là Thạch Ngân đế môn cũng chỉ là một con chó mà thôi, cũng không phải gì đó cầu chủ nhân. Lời vừa nói ra toàn trường trong nháy mắt yên lặng, giống như là tất cả mọi người trong nháy mắt đều bị bóp cái cổ một dạng, hoảng sợ nhìn Tần Trần. Bọn họ nghe được không sự tình, Thạch Ngân đế môn cũng là một con chó. Như vậy nói, nhất định chính là đánh vỡ bọn họ quá khứ nhận thức, như vậy tự cao lời nói, bọn họ không cách nào tưởng tượng sẽ là thế nào thân phận mới có thể bán ra như vậy tự cao lời. Ngươi tự tìm cái chết. Làm Tần Trần những lời này lúc rơi xuống sau, coi như là Thạch Ngân đệ tử lại có thể ẩn nhẫn, cũng nhẫn nại không được. Xin lỗi a, nay đi làm về mệt quá nên ngủ quên mất, giờ mới convert được a cách chương.